Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542: Phá kính mà ra. Nơi này hết thảy là chân thật như vậy. Tại An Lâm trong lòng, huyễn cảnh cùng chân thực giới hạn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hắn ở trong lòng lóe lên một cái chớp mắt, phải ở lại chỗ này suy nghĩ. Bất quá ý niệm này rất nhanh lại bị hắn dứt bỏ. Coi như thế giới này tất cả sinh linh đều là thật. Một thế giới khác, Tiểu Lan, bằng hữu, thân nhân đều còn tại chờ lấy hắn. Hắn tại sao có thể rời đi nơi đó? Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào trở về? An Lâm nhíu mày suy tư. Kỳ thật hắn từng nghe nói qua có chút huyễn cảnh, là trực tiếp sẽ tại bên trong xuất hiện mình người quen biết toàn bộ giết chết. Trọng thương ảo cảnh hạch tâm, liền có thể thuận lợi bài trừ. Nhưng là đây quả thật là huyễn cảnh sao? Liền xem như huyễn cảnh, như thế có máu có thịt thân nhân bằng hữu người yêu. An Lâm cảm thấy mình không hạ thủ được. Còn có, vạn nhất bọn hắn là thật làm sao bây giờ? Thần giám thuật, An Lâm hai mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Nhìn về phía cảnh tượng chung quanh, ý đồ tìm ra thế giới này sơ hở cùng thiếu hụt. Nhưng mà để hắn thất vọng là, nơi này hết thảy đều không có thuật pháp vết tích. Thử nhìn một chút có thể hay không dùng sức mạnh phá vỡ thế giới này đi. Hắc minh nguyên khí, thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra sương mù màu đen. Khí tức bắt đầu ầm vang tăng vọt. Cùng lúc đó, thắng tà kiếm quấn quanh kim hư sấm chớp. Đối bầu trời vung chém ra một đạo sáng chói chói mắt kiếm chạm. Ẩn chứa kinh khủng uy năng kim hư lôi ánh kiếm. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tại một trận tiếng rít bên trong phóng lên tận trời. Càng bay càng cao, cuối cùng cũng không biết bay bao xa. Sấm chớp năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Vô dụng, An Lâm hủy bỏ hắc minh nguyên khí. Trên mặt có thất lạc thần sắc. An Lâm, người chẳng lẽ không biết làm như thế nào trở về? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm bộ dáng, không khỏi đoán được mấy phần. Giờ phút này trên mặt cũng là có lo lắng. An Lâm có chút cười xấu hổ cười. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đem Chu Tước kính đem ra. Ma kính, mau nói cho ta biết. Ta bây giờ ở nơi nào? Làm như thế nào trở về a? Chu Tước kính hơi trao đảo một cái. Non nớt thanh âm thanh thúy vang lên. Chủ nhân, người tại Thái Sơ Đại Lục a? Trở về, về chỗ nào a? Tìm người lão bà dẫn đường đi. Đừng đến phiền ta. An Lâm, ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan che miệng cười một tiếng. Ngươi lại còn dám hỏi gương vấn đề nha. Nàng tính xấu ngươi cũng không phải không biết. Nói thêm gì đi nữa. Nàng thế nhưng là có thể nghẹt được ngươi, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. An Lâm khóe miệng có chút co lại. Ta tấm gương không có khả năng như thế táo bạo. Hứa Tiểu Lan nghe vậy tựa như ý thức được cái gì. Trên mặt hiển hiện một vòng thất lạc. Đúng vậy a, ngươi cũng không phải hắn. An Lâm không có thời gian cảm khái. Hắn còn tại suy tư phá cục phương pháp. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn về phía kỵ lâu thành trung tâm màu đen tháp cao. Tiểu Lan, ta rời khỏi nơi này trước. An Lâm điều khiển viên gạch mà lên. An Lâm, ngươi nhất định sẽ trở về đúng không? Hắn, hay là ngươi? Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp nhìn chỗ không bên trong An Lâm. Gấp giọng mở miệng nói. An Lâm thân thể có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía dưới nữ tử. Nữ tử tại dưới ánh sao lẳng lặng đứng lặng. Trong hốc mắt rõ ràng ngấn lệ đang nhấp nháy. An Lâm trong lòng run lên. Không nói gì. Chỉ là đôi nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó quay người bay về phía tòa kia tháp cao. Kỵ lâu thành ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố người đi đường rộn rộn ràng ràng, tựa như một tòa bất giả thành, màu đen tháp cao đỉnh cũng có bạch quang lấp lóe, phảng phất là chiếu rọi bầu trời đêm, chỉ dẫn con đường phương hướng thần tháp. An Lâm đi tới màu đen tháp cao ngoài cửa, vậy mà thật thấy được hai cái áo đỏ người giữ cửa. Một cái cao gầy, một cái mập lùn. Hai cái này người giữ cửa diện mạo tuổi trẻ, không giống trước đó gặp phải như vậy già nua, nhưng là từ hình dáng đi lên phân biệt, vẫn có thể đánh giá ra. Hai người bọn họ chính là trước đó gặp phải hai tên lão già. Người đã đến, cảm giác thế nào? Buồn bã người giữ cửa thấy được An Lâm, trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. An Lâm lại là hơi sững sờ, một loại khác tâm tư nổi lên trong lòng. Các ngươi đến cùng là ai? Nơi đây lại là địa phương nào? Buồn bã người giữ cửa mở miệng giải thích. Chúng ta là Kỵ Lâu thành thủ hộ già. Không, chuẩn xác điểm tới nói, là toàn bộ Dương Lâu nước thủ hộ già. Nơi này, như ngươi thấy, là Thái Sơ Đại Lục Kỵ Lâu thành. An Lâm cười lạnh nói, Kỵ Lâu thành sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Thế giới này chỉ là huyễn cảnh thôi. Mập lùn thanh niên lắc đầu nói, cái gì là chân thực? Cái gì là huyễn cảnh? Nếu là ngươi thấy nhận thấy không có nửa phần hư giả, kia làm sao có thể xưng là hư ảo đâu? Cao gầy thanh niên cũng nhìn về phía An Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, ngươi có thể cố gắng dung nhập thế giới này, cứ như vậy, ngươi chính là duy nhất An Lâm. Vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc ở chỗ này, ngươi cũng có thể đưa ngươi chỗ nhận biết tất cả mọi người giết chết, đem phần này nhân quả chặt đứt, như thế ngươi liền có thể đoạn tuyệt thế giới này hết thảy, trở lại ngươi thế giới cũ. An Lâm nghe vậy chấn động trong lòng, nhưng là sau đó hắn tựa như ý thức được cái gì, trên mặt lại hiện ra nụ cười thản nhiên, nói đến giống như thật. Bọn hắn nói chỉ có hai lựa chọn, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn sao? An Lâm cũng sẽ không tin cái này ta. Hắn còn có một cái át chủ bài không dùng. Thần diễn thuật, vô số ngôi sao ở trong mắt An Lâm hiện lên. Cuối cùng trong mắt phản chiếu lấy phiến thiên địa này. Không màu chấn động bắt đầu khuếch tán. Đem toàn bộ thiên địa mỗi một chi tiết nhỏ đều phản hồi tại trong mắt. Vô số tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu. Hợp lý, không hợp lý. Hai cái áo đỏ thanh niên đều là biến sắc. Lúc này, mặt đất đã ầm vang vỡ ra. An Lâm nhảy lên, thân thể như đạn pháo vọt tới màu đen tháp cao đỉnh. Hắc Minh nguyên khí trong nháy mắt bộc phát. Thắng tà kiếm quấn quanh kim hư ánh chớp. Đôi cái kia màu đen tháp cao hạ xuống dưới. Màu đen tháp cao đỉnh kia không ngừng lóe ra tia trắng bộ vị, bị ánh chớp kiếm chạm ầm vang đánh trúng, màu vàng sấm sét phá sập xung kích để toàn bộ bầu trời đêm biến thành màu vàng. Kỵ Lâu thành vô số dân chúng đưa mắt nhìn sang tháp cao, nhìn qua kia màu vàng ánh chớp, trên mặt hiện ra chấn kinh cùng không hiểu. Dừng Lan Viện, Mộ Ngữ Điệp cầm An Minh Xuyên tay sóng vai nhìn xa xa tháp cao, nơi đó màu vàng sấm sét đã nổ tung, hình thành một cái màu vàng lôi cầu, lóa mắt mà mỹ lệ. Ầm ầm, màu đen tháp cao mũi nhọn bị An Lâm một kiếm chém vỡ. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, ở trong mắt An Lâm, thiên địa bắt đầu trở nên lờ mờ băng cách, sau đó mơ hồ, hắn hai mắt tối đen. Lần nữa lâm vào hôn mê. Hai tên áo đỏ thanh niên nhìn thấy An Lâm thân ảnh biến mất ở cái thế giới này, trên mặt phức tạp không thôi. Mập lùn thanh niên lắc đầu thở dài, thôi, tâm không thuộc về thế giới này, cần gì phải ép ở lại. Cao gầy thanh niên nhẹ gật đầu, đã từ bỏ truy đuổi trong mộng huyễn ảnh, lại như thế nào có thể trở thành sự thật. Đen kịt một màu bên trong, An Lâm toàn thân run lên, ý thức bắt đầu mông lung khôi phục tới. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt là một mảnh trắng xóa, tốt lóa mắt. Tại tập trung nhìn vào, phát hiện kia lại là một khối tản ra ánh sáng trắng mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia cũng thật cũng ảo, nhìn một cái, tựa như là thực thể. Nhưng là ngươi cảm thấy nó là thực thể thời điểm, nó liền trở nên mờ đi. Ngươi cảm thấy nó là hư ảo thời điểm, nó lại biến thành thực thể. An Lâm tò mò chớp chớp hai mắt. Đây là vật gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,